Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 602 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái phần chuyện tiếp theo của cái tập truyện Linh Nữ Đầu Thai. Như ở cái phần chuyện ngày hôm trước, thì sau toàn bộ cái lời kể của cái người chị tên là Phượng á, bà kể lại hết trơn đầu đuôi những cái câu chuyện từ thời ông cố của bà quen cái cô mà đã chết rồi, tên là Ngô Tú Linh như thế nào, rồi cưới cái cô Ngô Tú Sương như thế nào, tới đời tía của bà luôn. Và hiện tại thằng em trai của bà là cái thằng Hải nè, vẫn nối nghiệp tía của ổng luôn. Cho nên bây giờ giống như là bị phản bùa, phản phép, bị người ta đánh nằm sải lai ở đây. Phải để cho ông cậu Bảy, ổng bói của cái mạng thằng này thực sự là còn sống hay đã chết. Cuối cùng còn sống. Còn sống thì cái người nam tên Hải này mới kể ra một cái chuyện động trời rằng khi mà mang cái vong hồn của cái bà Tú Linh này để trong cái cọng dây chuyền tới đời nay đó, vẫn còn truyền tai nhau cho cái đứa con là ông Hải. Nhưng trước khi trao truyền lại cái cọng dây này cho ông Hải đó, thì tía của ổng là cái ông Hai Nghĩa đó, ổng đã sử dụng cái vong linh của cái bà này y như là một cái con quỷ tai sai cho ổng vậy đó. Đánh đâu là sai bả đi tới chỗ đó, lê lết bả vậy nè, không có thua gì một cái con quỷ mà ổng bắt tự ngoài đường bắt vô hết trơn. Mà trong khi bà này là có ơn có nghĩa với toàn bộ gia phả của cái nhà này luôn, tại sao ổng làm cái chuyện ác đức như vậy? Cho nên sau khi mà tỉnh dậy rồi thì mới quyết định đi về dưới Cà Mau một chuyến, sửa soạn đồ đạc, ngồi cho khỏe khoắn đồ loại hết, mướn xe, bao xe đồ đi. Tại vì mình muốn đi tới dưới Cà Mau á là phải ra bến xe lớn. Từ bến xe đó, người ta chở mình tới với cái thị xã, ngay cái chỗ tập trung, chỗ bến xe tuốt với Cà Mau. Rồi từ cái chỗ đó mới bắt ba cái xe lôi đồ xe nhỏ nhỏ đó, đi sâu vô tuốt trong ruộng, trong đồng vậy nè. Mà theo như cái lời cha của cái bạn kể lại cái câu chuyện này đó nha, muốn đi xuống tới cái nhà của cái bà Hạnh này với Cà Mau á, phải di chuyển bằng rất nhiều phương tiện. Xe đò, xong rồi xuống xe xích lô ta chở, rồi đi xe ôm, rồi sau đó là đi xuồng, đi ghe. Tại vì ở khu vực này nè, toàn là kinh là rạch không à, ít thấy người ta trồng lúa lắm. Đa số là cái cây đước, cái cây mắm nó mọc tùm lum. Cái khu vực này là xuống với cái chỗ nước mặn rồi, có sông, có rạch đó nghe. Thì mình thấy sao mà nó hoang du dữ vậy trời. Cái gì mà tràm rồi rừng không, không thấy một cái nếp nhà nào hết trơn. Đi guồn guồn guồn xuống tuốt dưới đó, rồi mướn ghe, mướn xuồng đổ đi. Trời đất ơi, hai bên cây nó tùm, mà cái bộ cây nào bộ cây nấy, ngay cái rễ của nó bự chà bá như cái bội gà vậy đó. Là cái cây mắm ở dưới cái xứ Cà Mau chứ ở đâu. Đi Mỹ tuốt ở trong á. Hết một ngày mới tới dưới. Vô tới đây rồi thì thấy cái nhà thiêu liêu à, có một chỗ đây à. Xung quanh thì rất là ít nhà. Đúng rồi, tại vì á, cái nhà này hồi đó cái ông Hai Nghĩa ổng mua về đây là để ổng luyện thuật, luyện pháp, làm bùa làm ngải thì ở cái chỗ nào đó cho nó xa cái khu vực nhà người ta đi, để mà đỡ ảnh hưởng tới người ta. Thường mấy ông thầy bùa là như vậy. Cái nhà này á là một cái nhà nửa tường mà nửa lá, dạng giống như là cái trái ở phía sau á, nửa nhà phía sau là dựng bằng lá, nhưng ở trên thì cũng có xây bằng tường, cũng đỡ đỡ đi. Nhưng mà dạng tường cũ ngày xưa, cái kiểu nhà của năm 80 mấy 90 á, cũ dữ lắm rồi, nhỏ xíu à. Bước đi vô thì mới thấy là cái nhà này nha, rặt ri của cái người qua. Tại vì người ta là treo liễn rồi đó, nó đỏ đỏ mà người ta dán lên tường, lên cửa vậy nè, rất nhiều. Đập trước mắt á là một cái khu vực, cái chỗ này là để như là cho khách khứa người ta ngồi, có cái bộ ghế vậy nè. Cái chỗ thờ á là cái chỗ riêng biệt nha, chứ không phải là thờ ngay giữa nhà như là nhà với miền Tây mình bình thường. Nó có một cái gian kế bên, bên đó là cái chỗ thờ. Mà cái bàn thờ á, nó làm theo từng cái bậc cấp, nó giật lên cao gì nè. Thờ toàn là bài vị không thôi, chứ không có thờ cái hình thờ bự. Cậu Bảy ông đi lại gần thì ông mới thấy là có hai cái bài vị ở trên cao á. Ở hai cái bài vị đó thì ở phía dưới gốc á đều có hai tấm hình, mà hai tấm hình này là hình trắng đen nha. Còn những cái bài vị kia đó là có hình luôn, hình kia là hình màu. màu nó cũng nhạt nhạt lợt lợt thôi, tại vì cái năm đó năm tám mấy 90 mà cái kỹ thuật in màu nó cũng chưa có phát triển như bây giờ nữa. Nói là có màu chứ thì nó không có khác gì trắng đen hết, đỡ đỡ hơn chút vậy thôi. Thì sau khi hỏi ra, cái cô Phượng này nè, cổ mới nói là cái tấm hình trắng đen mà hồi nãy giờ cậu Bảy coi á, là cái tấm hình của ông nội với bà nội. Ông nội là cái ông mà đi làm lính Pháp cho cái ông Tây đó, là chồng của cái người con gái tên Lâm Đình. Bà Lâm Đình cũng là bà nội của cái bà Hờ Phượng này luôn. Theo như cái lẽ thường, bước vô nhà người ta, cái chuyện đầu tiên, cậu Bảy ông phải đốt nhang ngay bàn thờ ông bà nhà người ta trước, để mà cho gia tiên ta thấy, tôi bước vô đây nè, trình với người ta, xin phép được bước vô. Mình cũng chỉ là cái người thường thôi, ở đây cái người gia chủ mới là ông bà. Thắp nhang xong, nhưng mà khác mọi ngày là cậu Bảy ổng có đứng đó ổng giái mà ổng nói một câu vậy nè. Ổng nói bữa nay tôi bước vô cái nhà này thì tôi được biết á, gia tiên của cái nhà này nhiều đời trước ăn ở nhân nghĩa dữ lắm, nhưng mà cho tới cái đời này nè, sao mà càng gần đây thì nó càng loạn trào. Thì thôi, nếu như mà như vậy á, thì để tôi ráng tôi làm tiếp. Mặc dầu tôi với lại mấy vị ở đây là không có chung cái gốc đạo, nhưng mà tôi cũng ráng tôi làm vì cái nghĩa. Nhưng mà nếu như mà có cái chuyện gì xảy ra bất trắc á, thì thôi chư vị ở đây cũng đừng có trách phạt tôi. Ổng nói xong, ổng cắm ba cái cây nhang vô, rồi ổng bước ra ngoài. Khi mà thấy cậu Bảy bước ra, thì cái bà Hai Phượng này bà mới cầm một cái hộp bằng cây. Bà mở ra, bà nói này cậu Bảy coi đi. Cậu Bảy nhìn cái tấm hình này cậu Bảy biết ai không? Đó, cái này là ông bà nội từ hồi xưa đó, chụp với cái ông Tây đó là còn luôn. Nguyên một cái bộ hình trắng đen mà chụp giống như là đang ngồi ngay tại một cái bàn tiệc á, mà đang hợp hành cái gì đó. Rồi có mấy cái ông ký giả thợ chụp hình ngày xưa cũng của người Pháp đó, người ta chụp lại. Rồi bây giờ tấm ảnh vẫn còn lưu giữ tới hiện tại bây giờ. Ông nội á thì ổng được mặc một cái bộ đồ vest. Rồi bà nội, bà ngồi kế bên mặc một cái bộ sườn xám. Ông Tây ổng ngồi đó với má của ổng. Ổng còn một cái người mẹ già thời điểm đó nữa. Nói chung là những cái tấm hình mà thời Pháp mà nó còn lại ở Sài Gòn kiểu sao, thì cái tấm hình nôm na là như vậy đó. Còn riêng hai cái tấm hình ngay tại cái bài vị chỉ là cái tấm hình dạng chụp để thờ thôi, hình bình thường hồi xưa rửa ra vậy đó. Đây nè, nếu như nhìn kỹ vô cái tấm hình này thì ngay cái cần cổ của ông nội bay thời điểm đó là vẫn còn cái cọng dây chuyền, đúng không? Này nè, nó dài dài nè, là cái lóng tai chứ cái gì nữa. Cho nên cậu Bảy ổng mới quay qua, ổng mới nói với anh Hai á. Ổng nói, ơi mày, nếu như mà cái tấm hình này có như vậy, vậy là con nhỏ này nó gãy đúng, chứ đâu có kể bậy đâu. Vậy thì cái con quỷ này nè, nó có từ thời ông cố của con nhỏ này lận, là đúng, nhỏ này không có kể gì trật hết á. Ủa mà vợ chồng của cô ba bay nói chết ở đây, thì cái bữa mà nói bả về bả giật chết đó, rồi chết đây rồi chôn ở đâu? Cái chị Hai Phượng chỉ nói là dạ chôn sau hè nè, ở đây thì đất có chỗ chôn. Chứ còn mà nếu như chôn ở bên nhà chồng của cô ba, là bên nhà ông Dưỡng ba, thì không có đất. Tại vì hồi đó ổng với bà là ở trên Sài Gòn, cũng ở khu vực Chợ Lớn luôn. Nhưng mà sau này á, gần đây đó, thì Dưỡng ba ổng có xuống đây ổng ở rể, ổng có ở với cái nhà này một thời gian. Ở đây là tới cái ngày đó là hai chồng là chết luôn ngay tại một ngày luôn đó. Rồi thôi thấy vậy chôn đây. Chứ nếu như chôn chảnh là sợ rủi đâu sau này á, người ta đập phá đồ mình không ở gần trên đó rồi nó lạc mồ lạc mã đi. Để đây. Lúc đó thì hai chị em của cái bà này nè, có dẫn cậu Bảy đi tuốt khoảng mấy chục mét ra ngoài sau hè đó. Ra ngoài đó thì nó có một cái khu mộ của cái gia đình này, không có nhiều mồ mã đâu, chỉ có là hai cái mã với lại là một cái mã thiệt bự ở cái bên thôi. Tổng cộng là ba cái mã. Ủa nó khác kích thước nha. Bởi vậy là cậu Bảy ông mới lượm coi kỹ, thì ở đây là những cái mã mà dạng nó có cái dạng mà cánh cung vậy nè, cũng là cái mã của người Trung Quốc luôn. Thì khi mà đứng trước cái mã, cậu Bảy ổng có đọc cái tên ngay tại cái nấm mồ á, cái bài vị đó là ổng có biết. Nè nè nè, cái tên này là của cô ba mày đúng không? Cái bà Dương Tuệ nè, đó đó, tên ghi luôn. Đọc vô là biết cô ba với Dưỡng ba chết xong, chôn ngay tại chỗ này. Rồi còn cái mã bự kế bên, cậu Bảy ổng đọc, ổng nhìn. Ổng nói, thì cái này là tên ai mà lạ vậy ta? Bà kia bà giọt miệng nói, dạ má con, là má con chết xong rồi cũng chôn ở đây luôn. Ủa nhưng mà sao mày ghi tên tiếp mày vô đi luôn? Có tên của ông Nghĩa trong này nữa, mà ổng á là cha của cái bà này, ổng đang còn bị nằm ở nhà thương kia kìa, chứ có chết ở đâu mà tại sao có cái tên ngay tại cái bia mộ vậy? Cậu Bảy ổng biết tiếng Hoa mà, ổng nhìn là ổng biết hết. Thì cái bà Phượng này bà mới nói, dạ ở cái chỗ của con á nó có cái tục gì nè, Thường á, nếu mà cái mã nào mà của vợ chồng mà bây giờ là có con cái lớn hết rồi đó, thì khi mà cái người vợ hoặc cái người chồng đã chết rồi mà cái người còn lại chưa chết thì sẽ ghi luôn tên của vợ chồng vô đây luôn, kể cả chết hoặc chưa chết gì cũng vậy hết á, ghi vô hết. Thí dụ người vợ đã chết rồi thì khắc cái tên người vợ sơn màu xanh, còn cái người chồng chưa chết vẫn khắc vô đó nhưng mà sơn là sơn màu đỏ. Tới chừng nào mà cái người chồng này chết á thì chôn ngay kế bên, kêu là cái mộ đôi á, rồi đổi sơn lại thành cái màu xanh ngay cái tên của cái người chồng. À, thì ra là cái gia đình này vẫn giữ được cái tục đó, mà một số nơi bên Trung Quốc vẫn còn cái tục này nghe mọi người. Thậm chí á, người ta ghi luôn tên tuổi của con của cháu trong gia đình chưa có chết vẫn ghi vô luôn cái bia mộ đó, giống như là một cái gia phả vậy đó, ghi sẵn. Nhưng mà theo như Duy được biết á, thì có một số nơi nha, người ta chỉ khắc những cái đứa con, đứa cháu bên dòng họ nội thôi, chứ còn những đứa cháu ngoại là không có khắc vô. Cháu ngoại thuộc dòng họ bên nội của nó, bên đó ghi. Nói chung thì mỗi vùng mỗi khác, nhưng mà đa số sẽ có những cái gia đình mà người ta làm cái kiểu này vậy á. Nhà ai có cái truyền thống này có thể để là bình luận bên dưới nha. Đứng coi dòng thì cậu Bảy ổng ấy lấy ra ba cái lá phù, ổng để lên trên ba cái đầu mã vậy nè, ổng để đó, ổng quay cái lưng lại ổng đi ra. Thì khi mà ổng đi ra, ổng dậm cái giỏ một cái gì nè, ổng dậm một cái, mình nhìn được cái lá bùa giống như có gió mà nó thổi nó phất lên cây đó. Thì hai cái lá bùa ngay tại cái đầu mã của Dượng Ba với cô Ba cháy, còn riêng cái lá bùa ngay tại cái mã của bà má nó không cháy. Bởi vậy cậu Bảy ông nói vậy nè, cái mã của cô Ba với Dượng Ba mày á, cái mã này phải đào lên. Vậy nha, ngày mới làm cái lễ động quan khai mộ. Nói tới đó là cái bà Phượng bắt chân hửng mà giật mình, mới nói trời gì cậu Bảy, rồi sao tự nhiên rồi dính dáng tới cô Ba tôi nữa? Thế có gì đâu, tại bà chết trong nhà chôn vậy thôi. Trời ơi, sao mà không lo vụ của thằng Hải mà đào mã của người ta lên chi? Nó thẳng ra nha, lúc này bà có hoài nghi, bà nó không biết ông nội này có phải là ông thầy tàu lao không nữa. Tự nhiên chưa gì chân đòi đào mã mộ người ta lên. Mà những cái người này nè, nói cho ai cũng vậy, động mộ động mã của gia đình người ta là một cái điều rất kỳ. Sao kỳ vậy? Thì cậu Bảy ông giọt miệng nói, mẹ ơi, cái mã của thằng cô Ba Dượng Ba mày là ở dưới, là tao nói với mày nghe là nó có chuyện mà tao chưa nói được thôi. Bà ơi, ủa có chuyện là có chuyện sao? Người ta chết chưa, đâm hơi chưa vậy trơn à? Tính là để vài năm nữa rồi được ngày đó thanh minh hốt cốt, rồi đưa cái hũ cốt vô chùa vô miếu để trống, hoặc là đưa về Sài Gòn để trong mấy cái miếu á, chứ sao tự nhiên giờ động mồ động mã kỳ không được. Cậu Bảy ông trả lời một câu vậy nè, mày nghĩ là cái xác của cô Ba Dượng Ba mày có rã không mà mày đòi bóc cốt? Mày muốn biết có gã xác hay không, mày để ngày mơ tao làm thử còn sao. Bây giờ mày bước vô nhà đi, mày nhìn ông trời tối hù không? Ông cố nội tao cũng dám đứng đây nữa, tại vì từ Vĩnh Long mà xuống tới đây giờ này tối hù tối mệt mẹ nó rồi, đi xuống phải đốt đèn để mà coi ba cái mã mồ này. Xong bước ra ngoài, nói chuyện ở đây không có nên. Khi mà bước vô nhà, cậu Bảy ông mới kêu với cái người tên Hải á, cái cọng dây chuyền, cái lóng tai bây giờ mày có giữ không, hay là ông già mày giữ? Ông đang giữ. Hỏi giữ đâu thì ông nói là để ở dưới chân bàn thờ á. Đâu mày vô mày lấy để tao coi coi. Khi mà cầm cái cọng dây chuyền này ra thì đúng thiệt, y như những cái gì miêu tả, cậu Bảy có cầm vô cái lóng tai đó luôn mà. Một cái lóng tai y như là cái ngón tai của mình vậy nè, nhưng mà nó có một khúc thôi, nó khô gan khô khóc lại hết trơn. Nói chung đây là cái cảm giác của cậu Bảy khi mà rờ vô. Mình thì mình không có hiểu được cái cảm giác đó bằng cái người rờ như ổng đâu. Nhưng mà ổng có kể lại cho anh hai nghe đó, là cái cảm giác của ổng khi ổng cầm vô cái lóng tai này, ổng chới giới luôn mà. Tại vì ổng nói nha, bây giờ ở trong cái lóng tai này không còn vong hồn của ai nữa hết. Cái người mà ngự trong lóng tai này đi rồi, không có ở đây đâu. Nhưng cái linh khí của người ta nó còn dương dấn ở đây, mà pha lẫn vô cái linh khí này của người ta là cái quỷ khí. Nó còn, nó ngấm vô trong từng cái thớ của cái lóng tai này nè. Tại vì người ta ở đây quá lâu, với lại là người ta có cái quỷ khí nè, cái quán khí lâu quá, cộng thêm người ta có cái tiên khí nữa. Nghe thấy lạ không? Bây giờ tao nói thẳng luôn, cái người mà bây thờ ở trong cái cọng dây chuyền này nè, cái người này bây giờ không có khác gì cái bậc địa tiên hết. Nói địa tiên thì nó không phải giống như là những vị mà giống như là Bồ Tát hoặc là mẹ Diêu Trì Kim Mẫu hay là cái gì đó mình đang thờ, là không phải. Nó nằm ở một cái phạm trù khác nữa rồi. Tại vì sao? Tao cắt nghĩa cho nghe nè. Nếu như theo lời của bay kể là đúng nha, thì tao suy luận theo cái lời của ông Phượng kể thôi. Từ thời của ông cố mày, thì ông cố mày đã cho cái bà này bả đầu thai được lần thứ nhất, đúng không? Một khi đã đầu thai lần thứ nhất thì coi như bả đã vượt qua cái dòng kiểm soát của trời đất rồi. Bả đang ở lưng lửng, không phải là cái tầng phía âm của quỷ, mà không phải là cái tầng trên của cái người thiên. Nó không phải. Cho nên á, bả làm cái chuyện gì cũng vậy, ở cái phần dưới người ta cũng không bắt bả được, mà ở phần trên cũng không đánh bả được luôn. Chính vì cái chỗ đó mà cái ông thầy Hồ Phong, ổng mới nói một cái câu: cái quá trình mà đầu thai này nè, cũng sẽ giúp cho cái vong hồn của cái cô Tú Linh này được độ hóa thành tiên, nếu như cổ toàn tâm toàn ý, cổ muốn thành tiên. Tao nói là có chứ phải không đâu. Bay nghĩ thử coi, nếu như mà bay không có nghĩ có cái chuyện mà địa tiên hay là tiên thánh rồi nọ, vậy chứ ở nhà bay thờ thần tài thổ địa làm chi vậy? Đúng không? Bay thờ mẹ, thờ mẫu làm chi? Là cái tín ngưỡng nó như vậy. Những vong hồn nào người ta chết, người ta đều muốn trở thành những bậc đó. Nhưng bao nhiêu người đạt được cái cấp bậc đó? Cả trăm năm, cả ngàn năm mới có được một người như vậy. Cái đó thì nó còn phụ thuộc rất nhiều thứ, nhiều đời, nhiều kiếp trước của một cái con người nữa. Cho nên tao mới nói là cái cô này nè, nếu như cổ đi đúng đường, cổ đầu thai được lần thứ nhất rồi nha, cổ ở đó cổ tịnh tâm, cổ chuyên, cổ tu đi, cổ học theo núi, theo non gì ở trển á, theo đúng như cái mà cổ muốn trở thành. Chỉ cần nè, trong đầu của cổ bớt đi cái suy niệm, cái quán niệm, cái hận thù của người ta là nó dễ dàng cho cổ dữ lắm. Mày nhìn cái cọng dây chuyền, cái lóng tai nhỏ xíu vậy thôi, chứ ở trọng nó y như là một cái trái đất vậy đó. Nó y như một cái thế giới của cái người đó, người ta tu tập ở trong trọng. Chẳng qua là người thường mình nhìn một cái lóng tai nhỏ xíu, mình không có nghĩ nó vĩ đại cỡ đó không. Nó bự lắm. Nhưng mà nó bự chỉ trong cái tâm tưởng của mình thôi. Thôi nói nhiều quá, chưa chắc tụi bay hiểu rõ. Nhưng mà từ khi mà tao bước vô cái nhà này á, tao thấy hình như là ông bà chủ của cục đất này người ta bị đuổi đi trơn rồi. Thổ thần, thổ đất, đất đai, duyên trật rồi đi hết. Là do cái cô này cô đuổi người ta đi. Cổ cũng phải có cái năng lực gì đó cổ mới đuổi người ta đi được chứ, đúng không? Bởi vì tao nói cổ á, có thể kêu cổ như là địa tiên, mà vừa tiên vừa quỷ. Tại vì cổ có hại người ta mà. Nhưng mà hại ra làm sao tao chỉ mới nghe kể, chứ là tao cũng chưa có thấy. Thì khi mà anh hai đệ tử của cậu Bảy, ông nghe ông nói vậy, tao mới nói chết rồi, cậu ơi, nếu mà cậu nói vậy sao mình làm được cậu? Rủi đâu cậu làm không được thì cậu bỏ mạng ở đây sao? Ông nói tao sợ mày bỏ mạng á, tao sợ mày thôi. Chứ tao không phải tao mạnh giỏi gì, nhưng mà tao làm mà tới đâu tao làm. Nếu mà không làm nổi thì mình cứu mình đi về, mình cũng phải lượng sức mình chứ. Nhưng từ từ, mình chưa làm, mình chưa biết được. Mà tao dặn mày cái nè, nếu như tao còn ở trên cái cục đất này, tao còn ở cái nhà này, thì có bất cứ cái chuyện gì xảy ra, không được báo công an nghe chưa, không được động tới chánh quyền. Tao nói trước. Ủa là sao trời? Thì khi mà anh hai anh nghe câu này, anh cũng chân hững luôn. Anh nói, ủa là sao ta? Sao cậu mình không nói vậy? Bộ ông chuẩn bị giết người hả? Mà chưa biết ông làm gì hết. Thì ngay lúc này nè, cái ông Hải á, ông mới giọt miệng nó. Thôi bây giờ cậu Bảy với chị hai tôi ở đây là có mặt ở nhà rồi, thôi bây giờ bà vô bà coi bà nấu đồ ăn cho hai cậu cháu của anh đi, rồi ngồi đây ăn uống. Chứ con tính chạy nhà thương chút, vô coi tía còn sao chứ. Bỏ ông mấy nay nhà đâu có ai mà coi ông đâu. Rồi nhờ mấy cái bà mà ta nằm bệnh kế bên ta coi giùm, có ai đâu mà qua mà coi ngó nhà đơn chiếc dữ lắm. Nói vậy đó rồi chạy tọt qua nhà thương luôn. Trước khi mà cái ông Hải ông đi ra khỏi nhà đó, thì cậu Bảy mới dặn nè, mày lên đó mày coi cho ba mày đi, mày coi ổng kỹ càng, chừng nào ổng thiệt vẻ hay dẫn ổng về nhà. Còn tao ở đây đó, tao coi tao thỉnh cái cô đó về, thử coi về được không. Mà tao sợ tao thỉnh cổ không về đó, tại vì bây giờ cổ không phải là cái vong người ta mới chết bình thường nữa. Từ cái chỗ đó mà anh hai đệ tử của cậu Bảy, ổng sợ là sợ vậy thôi, lo ổng là không được. Sau khi mà ông Hải đi xong đó, cậu Bảy ổng ở đây nè, ổng mới kêu tao bây giờ mày đi ra ngoài cái bàn á ha, mày bưng cái bàn đó mày để giữa sân cho tao, cái bàn tròn á mày để đi rồi tao ra ngoài. Rồi đêm nay tao kêu thử cái vong của cô này có gì à, thử cổ có gì à không. Tại vì ngay chỗ cái bàn thờ có cái bài vị của ổng mà. Thường thường á, mỗi lần mà cậu Bảy ổng làm phép, đặc biệt là ổng thỉnh vong của người ta về, thì anh hai sẽ không có mặt ở đó. Anh hai vô nhà anh hai nhìn thôi. Thì anh hai ổng mới để ý là cậu Bảy đi ra ngoài, ổng làm phép chừng có nửa buổi trời, hồi nãy giờ cách tiếng đồng hồ đó, không có hề hấn gì hết á, không có gió thổi, mà trời cũng không rầm. Mọi người nghe nhiều câu chuyện của ổng, mọi người biết á, nhiều khi mà vong hồn tới ổng muốn đánh người ta đúng không, thường là sẽ có trời rầm mà nó nhá lửa một cái như vậy này, là ông xài cái ngủ lôi á, nhưng bữa nay không có một cái dấu hiệu gì hết trơn luôn, mà ông đứng như trời trồng đứng đó hoài vậy đó. Một hồi ổng mới vừa bước ra khỏi cái bàn thì anh hai ảnh mới nghe một cái tiếng thiệt là xa, chứ không phải ở đây, mà cái tiếng như là cái trời rầm vậy đó. Rầm mà y như chuyển mưa thôi, rất nhẹ, rất xa, nhưng mình có nghe được. Bởi vậy là ảnh tính bước ra ảnh hỏi rồi, nhưng mà khi đó thấy cậu Bảy bước vô, thành thử là ảnh giọt miệng nói luôn. Ảnh hỏi cậu bộ cái cô đó không về hay sao mà cậu bước vô mà thấy y như là chưa có ai về, tại đâu nhìn thấy ai đâu. Ổng nói bởi tao có kêu được đâu, không có gì à. Nó thẳng ra là nhìn thấy bài gì vậy đó, tên tuổi có đó mà không kêu về được, tại vì người ta không muốn về. Với lại là người ta mạnh quá, đôi khi là mình không kêu người ta về được. Cho nên là tao xài cái ngủ lôi, nhưng mà do là người ta chưa lú mặt, trời chưa đánh người ta được. Bây giờ chỉ là trời rằm để cảnh cáo cái người kia, cho cái người kia biết tao có làm phép, tao trục, tao kéo người ta về đó. Chỉ là vậy thôi à. Nhưng mà thôi đáng đi, để mời coi đào cái xác lên coi sao. Thì tao vô nhà mày ra đây mày coi mày dọn dẹp đồ đạc vô. Trong lúc mà anh hai đang dọn dẹp cái bàn lễ ngoài này, thì cậu Bảy á, ông mới vẽ ba cái lá phù, ông mới dán ngay ngoài cửa với cái cửa sổ á. Ông mới vừa bước vô thôi thì anh hai ngoài này nè, anh đang dọn, anh lui cuối anh dọn, anh bưng đồ vô. Anh bưng đồ vô thì anh mới nghe loáng thoáng trong lỗ tai của anh á, anh mới nghe cái gì mà cái chữ đi về, đi về, đi đi về, mà người ta nói bằng tiếng Hoa chứ người ta không có nói bằng tiếng Việt nha. Lúc này ảnh mới miêu tả cái cảm giác của ảnh là nói sao mà ảnh lạnh lắm. Ảnh lạnh y như là cái xương sống của ảnh bị đóng băng á, bị ướp nước đá, chứ không phải là ai mà thổi hơi lạnh ngay sau ót sau gáy của mình là cũng không phải. Về, đi về, kêu 2-3 lần vậy đó nha. Thì ảnh mới nhìn qua nhìn lại không thấy. Nói chung là lúc này ảnh biết rồi, ảnh biết là có người kêu mình rồi đó. Xung quanh làm gì có nhà cửa, tối hù tối mệt thà nửa đêm rồi. Khi mà cái mặt của ảnh nó quay thẳng vô trong nhà, ngay cái cửa chánh á, thì cái ánh mắt của ảnh nó vẫn có thể bao quát được chung quanh. Ngay tại cái góc mắt này nè, là ở phía trên cái cây đòn tay á, ngay tại cái nóc nhà đó, chỗ cái trái nhà ở phía trước á, nguyên một cái bàn tay người ta đu vậy nè. Người ta cầm mà người ta đu nghe, đu giống như là người ta đu lòng thòng ngay tại cái đòn tay dắt ngang vậy đó. Nguyên một cái bộ đồ đỏ, trời đất ơi, mà nó lòng thòng đâu phải áo dài, cái bộ đồ mà gió thổi bay phấp phới vậy đó. Mọi người hình dung giống như là cái cô này nè, cổ đang cầm một cái cục khói màu đỏ. Thời bây giờ mà cái tụi nhỏ nó hay chơi ba cái khói màu á, rồi nó thảy vậy nè, cái khói nó bay cái đó. Thì cái cô này, cái mình của cổ nó chảy xuống là những cái chất đó, nhưng không phải máu. Cái này là không phải chảy một cái loại nước như máu, nó tuôn ra, nó tuôn trào ra từ cái hơi thở của cổ. Cổ thở, cổ làm gì nè, cổ thở nhẹ là nó tuôn, nó trào ra vậy. Mình mấy là nó đỏ, mà nó đỏ bằng cái màu á, cái màu nó trào ra từ cái da của cổ á. Trường cái mặt đưa ra gì đây nè, nhìn thẳng vô anh hai, ảnh chới giới chứ. Thì ảnh mới bước vô nhà. Ảnh bước vô nhà, nói cậu ơi cậu, ai ở ngoài kìa cậu, cậu ra cậu coi đi. Cậu Bảy ổng biết à, ổng biết, bởi vì ổng đứng ngay cửa, ổng ló cái đầu ra ổng nhìn. Thì khi đó anh hai đứng ở đây nè, ảnh nhìn cảnh tượng là bốn mắt nhìn nhau luôn. Ở dưới này thì cậu Bảy nhìn lên, trên kia cái người đó nhìn xuống. Mà cái cô đó đó, thấy rõ mặt mày, không mờ không gì hết, mặt rất đẹp, đẹp lắm. Mà cái mặt thì trắng tát à, trắng y như là mình sức kem, sức phấn đồ vô, bộ đồ đỏ đàng hoàng, dài. Có ai đã từng trải qua cái cảm giác mà gặp trực tiếp một cái người âm đang đứng trước mặt mình nói chuyện chưa? Mà cái người này là cái người đã chết hơn cả 100 năm, quỷ đang đứng trước mặt mình đó. Cái sống lưng nó lạnh ngắt mà nó cứng đơ cái người mình vậy nè. Mình ngay chọt mình không làm được hết. Mặc dầu là cái người đang nói chuyện không phải là mình, mà là cậu Bảy đang nói chuyện với người ta. Anh hai, anh đứng ở đây anh nhìn, anh chỉ thấy được là không biết cậu Bảy ông đã chuẩn bị từ hồi nào. Mà khi mình vừa vô mình vừa nói cậu ơi, là ông xách trên tay cầm cái cây kiếm á, ông để sau lưng của ông, nhìn ông đứng ông nhìn ra ông nói chuyện. Ông nói chuyện y như người thường vậy thôi, mà cái cô đó y như là một cái người thường mà mình tinh nghịch, cái mình trèo lên cái đòn tay của cái nóc nhà người ta vậy đó. Mà có ai đàn bà con gái giờ này tóc thì nó dài thường thượt, mà nguyên cái bộ đồ đỏ ao đỏ ké vậy đó, mà mình mẩy cổ nghe nó cứ làm lợp đợp, mà y như là vừa có máu mà vừa có khói, mà dạng như là nó bay, nó phản phất ngộ lắm mọi người. Dông bình thường nó khác với những cái người mà được gọi là linh nữ ở cái chỗ này nè. Đa số cha của bạn này là anh hai đều thấy, hầu như những người đều đã bị yếm bằng cái phương thức để trở thành một cái dông quỷ nữ cho người ta đó. Tức khí của người ta nó sanh ra quá nhiều, nó bao bọc hết trơn cả một cái thân thể của cô này vậy nè. Bởi vậy tới độ mà anh hai á, anh mới nói với cậu bảy, chưa bao giờ mà con đi theo cậu, con thấy có một cái dông nào mà người ta sanh ra cái oán hận nó nhiều tới mức độ như vậy. Nó trổ ra bên ngoài luôn đó cậu. Trời ơi, nguyên một quần nó đỏ ao y như là một cái cục mây vậy đó. Nó là đà ở trển kìa. Mà cô này, cổ nói chuyện dạng như là cổ ngầm ở trong miệng không à. Chứ không phải giống như là mình đứng mình nghe người ta đang nói chuyện sang sảng đâu không. Bởi vì một hồi xong, thì anh hai đệ tử ảnh mới hỏi đằng sau cái câu chuyện đó là cậu nói cái gì với người ta. Lý do tại sao mà xong. Ảnh đứng ở đây nè, thì ảnh thấy là cái chị Hai Phượng, chị cũng ngó ra chị coi mà chị cũng trời trồng như mình. Thì một hồi, khi mà nói dạng như là người ta đã trao đổi xong với nhau rồi đó, cái cô đó, cổ tuột xuống, cổ phóng xuống, cổ chạy đi mất tiêu. Mà trong khi cậu bảy ông cầm cái cây kiếm đó, ổng không rượt theo người ta, không bắt người ta. Vậy có phải là hồi nãy giờ, ổng lập cái đàn, ổng triệu người ta về, là ổng có triệu người ta về được không? Đúng, nhờ ổng làm như vậy thì người ta mới về đây nè. Và người ta nói thẳng với ổng, nhưng mà tại sao ổng không đánh người ta? Cho nên anh hai ảnh mới hỏi, ủa sao cậu? Cậu ơi cậu, sao cậu không quýnh nó đi cậu? Phải bả không vậy? Nhìn là biết, tại vì mình nghe cái câu chuyện toàn bộ từ cái bà Phượng là bà kể là y chang vậy mà. Lần đầu tiên mới thấy được mặt mày của cái bà này. Nhưng mà nói là đẹp á, thì nó nằm trong cái khuôn khổ rồi thôi. Không phải là cái vẻ đẹp của người sống, mà dạng như là cái nét đẹp của cái người đã chết rồi. Chứ đừng nói nghĩ là đẹp mà đẹp như hoa hậu là không có. Cái nét đẹp kiểu thời xưa nó trong trắng á, nhưng mà mặt rất dữ, chứ không có hiền. Đại loại cậu bảy mới nói là gì nè, nó đó. Mà mình nói là nó thì nó cũng không phải lễ, bả. Tại vì bả đã lớn tuổi quá rồi. Bả về đây, bả nói với hai cậu cháu mình là đi về đi. Bả kêu đi về đi, đừng có ở cái đất này nữa. Nếu như ở cái đất này là sẽ chết như hai cái thằng kia đó. Thì tao mới hỏi bả, tao hỏi bây giờ nếu như tôi không về thì sao? Mà tôi ở đây tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi, chứ tôi không muốn hại gì ai hết. Mà tại sao cứ đuổi tôi về? Mà tôi hỏi nè, cái nhà này làm gì mấy người? Mà mấy người về mấy người giết, mấy người dặn họng người ta. Mấy mạng chết rồi. Tôi nghe nhỏ này nó kể là mấy người bẻ họng người ta chết đúng không? Trào đờm chết ngay tại cái nhà này bây giờ mà của người ta sao hè? Phải không? Mà trong khi nhiều đời trước là người ta đã giúp cho mấy người, hướng cho mấy người đầu thai, giờ mấy người giết người ta gì? Tao hỏi bà như vậy đó. Bà kêu tao trả con lại cho bà. Anh hai anh cũng thắc mắc cho nó, trời sao cậu không bắt người ta luôn đi? Cậu kêu người ta về chi, cậu để người ta chạy vậy? Cậu bảy im hồi. Ông nói nếu tao bắt được tao bắt rồi. Mà thật sự á, tao thì không phải là không dám bắt người ta, cũng không phải là không muốn bắt, nhưng mà tại vì chưa tới cái thời khắc để mà bắt người ta. Thôi, tao chỉ cần cổ nói vậy là được rồi. Đứng nói chuyện với cổ là cổ đã biết tao có mặt ở đây. Nhưng mà tao không hiểu tại sao cổ cản tao. Cổ không cho tao bước vô cái nhà này. Và cái thứ hai, tao muốn hỏi với Phượng nè. Tại sao mà bả cứ kêu là trả con cho bả hoài vậy? Mà trong khi hôm qua thằng Hải em mày nó kể, nó tức ông già mày quá cho nên là nó mới lén. Nó mới lấy vong hồn của con bả trong cái hũ mà luyện vong của ông già mày á, trả cho bả rồi mà. Sao bả cứ đòi hoài vậy? Là sao? Thì bà Phượng bả nói trời ơi tôi có biết gì đâu mà đừng hỏi tôi nữa. Thôi bật cái chuyện là đợi nó về đi rồi tính. Bây giờ tôi đang lo cái vụ mà đào mồ đào mã nè. Tôi sợ gần chết tại sao dám đào. Thì ai kêu mình nên mày đào? Ở đây mày quen biết ai đó, ai mà thợ hồ đó, người ta muốn cần tiền thì mày kêu người ta tới tao đào đi. Đâu có gì đâu. Mày cứ nói là bữa nay nhà tôi hốt cốt, nhưng mà thiệt ra bây giờ nó phải thanh minh mà hốt cốt. Tại có chuyện có công tao mới kêu mày đào, chứ như không ai mà đào mồ đào mã của tao làm cái gì. Mày cứ kêu người ta đi đào xong hết, đem hai cái hòm lên, trả tiền cho người ta, cho người ta về, không cho người ta ở đây. Đã đi xuống dưới kiếm người ta, người ta làm cho mà còn trời ơi sanh nghi là sao. Thì ổng mới kêu bây giờ là thôi vô nhà đi, vô nhà hết ngồi đi, sáng sớm tính. Cho tới qua sáng ngày hôm sau đó, thì từ sáng sớm cái bà Phượng này bà cũng chạy chọt đủ thứ trơn, bà kêu người ta phải kêu phải đào mới được, chứ nằm trằn trọc hoài đâu có ngủ. Hôm qua người ta đã về, người ta nói như vậy đó, để con bảy này ổng làm kiểu gì. Thì cũng có khoảng 3-4 nhân công người ta qua đây. Người ta cứ nói chung là ai mà mướn cái gì là người ta mừng cái đó. Nó ừ tôi bốc mộ đó, tôi hốt cốt thì cứ mừng thì có gì đâu. Đào lên. Hai cái mã nó kế bên vậy nè. Đào đất không à. Khi mà đào lên rồi đó, thì nó lú một cái hòm. Và cái hòm này là cái hòm của ông Dưỡng Ba, đào hòm của ông chồng trước. Khi mà nó lú cái hòm rồi đó, thì cái hòm nó dạng ngính nè mọi người. Cái hòm này là cái hòm bằng cây, mà là cái hòm theo cái kiểu hòm mang cá đó. Hòm đặc trưng của người Hoa, người Trung Quốc. Ai coi phim Cương Thi của Lâm Chánh Anh sẽ biết. Thậm chí bây giờ nha, nếu như người Hoa mà sống ở Sài Gòn thì ít thấy lắm. Tại vì bây giờ là chủ yếu người ta hỏa táng. Chứ còn mà người Hoa mà ở khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu đó là còn chôn những cái mã kiểu này. Thường những cái hòm mang cá nếu mà nhìn từ xa, mình nghĩ đó giống như là một cái thổi vàng vậy đó. Tại vì nó màu vàng. Với lại là ở hai đầu của cái hòm á, người ta sẽ khắc những cái chữ, giống như cái chữ Phúc nè, chữ Thọ đồ nè. Rồi bắt đầu là người ta bỏ xuống, người ta chôn. Khi mà khiêng khự được cái hòm rồi đó, thì mới quấn dây kéo cái hòm lên. Cái hòm nó nặng dữ lắm. Nhà này nói chung là cũng không phải nghèo gì mấy đâu. Hòm mà mua được cái hòm mang cá cỡ đó là cũng là dữ lắm rồi đó. Khi mà kéo cái hòm lên rồi, thì ổng mới nhờ những người nè, thôi bây giờ khiêng ra trước cửa nhà đi, để ngay tại trước cửa nhà giùm tôi. Nhưng mà ra ngoài đó là lấy mấy cái chân ghế đẩu á, kê lên, đừng có để cho cái hòm nó đụng đất nha. Rồi tiếp theo ra đây đào thêm cái mã kế bên giùm tôi. Sau khi để cái hòm ngoài nhà rồi, vòng ra sau hè đào tiếp. Khi mà đào cái mã này lên, tới lúc đó đó lú được cái nắp hòm cái coi. Nhưng mà nước từ ở hai bên nó xì ra. Nó xì mà nó chầm chỉnh gì nè. Làm cho những cái ông mà cầm len đào hòm á, mấy ổng bị lúng cái giò xuống dưới. Càng bư đất lên, thì nước nó càng xì, càng xì, càng xì ở trong những cái lỗ đất nó xì ra. Nó xì thì mấy ổng bị chuối cái giò xuống, mấy ổng không có cái thế để mà đào. Tại vì chôn sâu dữ lắm. Mặc dầu hai cái mã nó kế bên, nhưng tại sao cái mã của ông Dưỡng Ba thì không bị gì hết. Nó ráo quảnh nè. Còn riêng cái mã của cái bà cô Ba này, tại sao mà nó chầm chỉnh vậy trời. Mấy ông này ông nói sao mà trơn trợt quá. Rồi nói chung mà tôi thấy giống như là có cái gì mà nó nhột nhột cái giò tôi quá à. Tôi sợ gắn lương gì đó, tôi mò hoài mà không thấy. Mà thôi bây giờ thấy nước quá nó ứ quá, thôi chắc xin thêm tiền quá. Nói chung là người ta than cực đó, không có thế để bưng lên. Thì cậu Bảy ông Lợi ông coi, ông coi xong ông nói thôi bây giờ thôi mấy chú đi về đi. Đó là coi tính tiền đi ha, rồi mấy chú về coi như xong rồi đó. Để đây tôi tính. Ê chết mẹ. Trời ơi, ông Bảy ông chơi gì là chết rồi. Nếu mà ông chơi kiểu vậy còn hồi cái hòm này ai khiêng lên. Tôi với ông khiêng lên chắc lè lử quá anh hai đệ tử anh nói vậy đó. Ông nói thì mày để tao, tao coi thử coi cái hòm này coi. Cậu Bảy ông nhảy xuống luôn. Ông coi gì nè. Thì nói chung là bây giờ nước có chậm chỉnh ở dưới ha. Nếu như mà kêu những người thợ này về thì không thể nào ba người ở đây mà có thể khiêng cái mã này lên được. Khó lắm. Cứng nặng vậy lắm. Thôi thôi thôi mấy chú đứng đây đi, khiêng tiếp tôi. Khiêng khiêng khiêng cái hòm lên giùm cái được không? Bây giờ cứ xỏ dây đi, mình xỏ dây rồi mình cùng nhau kéo cái hòm lên khỏi cái huyệt mộ là được. Để lên mặt đất thôi, khỏi khiêng vô nhà, chứ khiêng vô nhà nặng lắm ha. Cũng ráng. Cũng ráng mấy ông này xuống dưới cũng hì hục, cũng lòn dây vô kéo lên được. Được hết rồi. Chỉ có điều hơi khó khăn hơn cái mã bên kia thôi. Khi mà vừa để cái hòm lên trên mặt đất một cái kịch gì nè, thì mình nghe cái tiếng gì mà nó ọt ọt ọt ọt ọt y như là có ai mà đạp lên trên cái dũng sình non vậy đó. Mà trong khi ở dưới cái hố của cái mã đâu có ai bước xuống nữa. Mình nhìn xuống nó đi, bắt đầu nước nó rịnh rịnh rịnh rịnh ra mà nó chầm chỉnh ở trong cái hố. Nó muốn nửa hố vậy đó. Ủa sao kỳ vậy ta? Hay là mình động phải cái mạch nước ngầm gì trời? Mà sau cái hồi đào cái mã này chôn đâu thấy. Tới lúc này mấy cái ông mà thợ đào á, người ta mới đi về hết á. Ông nói thôi thôi được rồi, đi về đây. Cậu Bảy ông đi vòng vòng coi cái hòm này. Ông coi. Ông mới lấy cái tay á, ông vịn vô cái hòm. Ông ráng ông dùng cái sức á, ông nghiêng thử. Ông nghiêng mà dạng giống như là mình nghe nó hơi ọc ạch giống như bên trong nó có nước vậy đó mọi người. Giống như cái hòm nó bị vô nước. Nói mình nhìn như vậy thôi là mình cũng đã biết cái hòm mà nó có cái chuyện gì ở trong rồi. Nếu như không có ma quỷ gì thì chắc chắn cũng sẽ có con này con kia đang đục ở trong á. Đúng không? Mình nghe nó ọc ạch nó trong. Kể cả cái bà Phượng bà cũng nghe mà. Từ hồi sáng tới giờ khi bà kêu đào mã là bà cũng hơi buồn buồn, cũng hơi quạo quạo đó. Nhưng tới bây giờ thì bà im. Trời ơi trời. Rồi bây giờ làm sao? Càng nghiêng cái hòm qua bên thì mình càng thấy là ở dưới cái phần cái đích của cái hòm này nè, giống như là cái cây á, có thể nó bị mục hoặc nó bị lủng lỗ hay cái gì đó. Nó chảy nước, nó rịnh nước ra. Nó rỉ nước mà đen thùi lùi vậy đó. Nó rớt ở trên cái nền đất vậy nè. Nó thấm xuống đất mà nó thối bum hết trơn. Lúc này là anh hai anh chỉ bụm lỗ mũi thôi. Nó nói cái gì mà thối vậy trời. Nhưng cậu Bảy nó bây giờ tao với mày đẩy trượt cái nắp hòm này ra. Mở ra coi thử coi sao. Hai cậu cháu cũng ráng kiếm đường để mở nắp hòm này ra mà. Cuối cùng mở được. Khi mà vừa đẩy bung cái nắp ra thôi, trời ơi, muốn banh cái lỗ mũi của mình luôn. Nó thối. Thì đúng thôi, cái xác của người ta chôn mới có mới đây thôi hả, thì làm sao mà không thối cho được. Nhưng nó lạ một chuyện là gì nè, khi mà mình lôi cái lớp quần áo ra được tẩn liệm đó đó, lôi quần áo ra thì lú mặt mày của cái người đàn bà này nè, bà cô ba đó, mặt mày bả như ngủ, chưa có rã ra cái gì đâu. Nó thẳng ra là chưa có phân quỷ hay là cái gì hết. Vậy tại sao là có mùi thối? Mùi thối tới từ đâu? Cho nên mới tiếp tục lôi hết trơn những cái lớp quần áo trà bọng rồi đó, tháo ra hết, coi thử có cái phần dưới của cái bà này đã bị rã ra chưa. Thì tới khi mình bư ra, mình mới thấy là cái bụng của bà nó phình. Tại vì chôn cái ngự là cái xác để dưới rồi sau để đồ lên trên mà. Phình cái bụng lên, cao gì nè, nổi gân xanh hết trơn, mà cái bụng của bà đó nó ọc ạch trong cái bụng. Cái tiếng này là cái tiếng hồi nãy giờ phát ra từ trong cái hòm đây nè, là trong cái bụng của bà. Nó bò tới đây. Thì anh hai ảnh mới liên tưởng tới cảnh tượng của thằng Hải em bà Phượng này, cái bữa mà mới xuống nhà mình đây nè. Cái bữa chở ông Hải xuống đó là cái bụng ông cũng y chang. Nhưng cái bụng của ông Hải là cái bụng có con dồi. Còn cái này á, cái bụng của cái xác này nha, nó trương, nó phình lên, mà nó nổi nguyên một cái đường dài luôn. Rất là nhiều những cái đường dài, nó cong trong cái bụng của bà vậy nè. Nó xuống tới cái mu của bà luôn. Nó phì xuống tới dưới đó luôn, mọi người thử. Thì bắt đầu cậu bảy nó chết rồi. Mày lấy cho tao cái dao. Ổng có một cái cây dao thiệt nhỏ thiệt nhọn vậy nè. Hỏi cậu làm gì vậy? Tao rạch cái bụng nó ra tao coi thử. Một tay ổng trấn cái bụng đè lại vậy nè. Một tay ổng ghim cái cây dao vô. Ổng rạch nguyên một đường. Nhưng khi mà ổng rạch xong, ổng vẫn còn giữ cái tay ngay cái lằn rạch đó nha, giữ lại. Lý do là tại vì khi ổng vừa gạch ra, mình nhìn phía bên trong á, nó lú lên tầm khoảng một chục cái đầu con rắn vậy nè. Giống như là mình mới vừa phá cái ổ rắn ra vậy đó. Giống như cái con rắn mà chuẩn bị nở cái đi, mình đập cái trứng lên bỏ ra, thì nó lú ra vậy nè. Nó bằng như cái đầu đũa của mình vậy đó. Nó không bự, không phải rắn hổ mang, mà cái đầu của nó mọi người, nó nhọn sòn, nó nhọn y như cái mũi tên của mình vậy đó. Có một cái loại rắn lục mà Duy cũng hay thấy là cái mũi nó dài vậy nè, nhưng mà nó còn nhọn hơn cái loại rắn lục mình hay thấy nữa. Con rắn này mà nguyên một cái bầy này, con nào con nấy nó cũng đỏ. Nó đỏ như cái màu của mấy con rắn hổ lửa đó. Nó lú cái đầu ra, nhưng mà cậu bảy ông lấy tay ông chặn nó ra. Ông chặn lại, ông khép cái lỗ này lại nha, kéo cái vết nứt hồi nãy vậy đó, mai lại, giống như là ông lấy tay ông che lại vậy đó. Thì tụi nó không lú đầu cả được. Nhưng cái bụng của bà càng ngày càng phình lên. Phình là tại vì nó bị động. Nó biết bị lấy dao rạch rồi, cho nên là như nó quậy muốn bung cái bụng của cái xác này ra. Nhưng mà do cái da của cái xác này nè, nó không có rã. Nó y như cái da của mình bình thường vậy đó. Nó vẫn còn căng bóng bình thường, như là cái người còn đang ngủ vậy thôi. Cho nên là không thể nào mà cái da nó bị đứt ra được. Với lại có cái bàn tay của cậu Bảy, ổng chặn lại đó rồi. Tay của ổng thì khỏi nói, bùa phép ở trong không. Sau đó ổng mới lấy một cái ngón tay á, ổng vạch thiệt nhỏ đó thôi, đủ cho cái lỗ ổng coi thôi. Ổng nhìn vô cái lỗ bụng đó đó, thì ổng nói đù má, tao kiếm cái con trùng mẫu hồi nãy giờ ổng thấy, không thấy con trùng mẫu. Mà cái con trùng mẫu là cái gì có ai đâu biết. Ổng nói vậy đó, chỉ thấy những cái con rắn này thôi. Vậy thì ai nuôi bỏ vô cái xác này? Mà một khi bị dính cái ngải này nè, cái trùng độc này nè, chỉ có khi bị từ lúc còn sống, chứ không có ai ếm vô cái xác của người chết hết. Mà nếu như hai anh em của con nhỏ này nó khai như vậy, thì có khi nào ông già của con nhỏ này Dương Hải ác tới mức độ mà ếm vô cái xác của cái con nhỏ này, là cái người cô ba đó, ếm hai người này từ hồi còn sống cho tới khi người ta chết luôn hay sao? Tại vì một khi nuôi cái ngải độc trùng này vô trong bụng của người ta rồi đó, thì phải nuôi hồi lúc người ta còn sống, tới khi mà cái xác nó chết rồi nó mới đẻ ra con. Đây, những cái con rắn đầu nhọn nhọn là con của nó đó. Ông chữ mà, ông nói đủ mẹ để làm cái này, làm tà đạo. Tao biết cái này nếu mà làm theo chánh đạo cũng có nuôi những con độc trùng này luôn, nhưng mà người ta là chánh đạo. Còn cái này mà một khi nó nuôi, nó bỏ vô xác của người ta chết, là nó đi theo hướng tà đạo. Ông vẫn để cái tay ông ở đây. Một tay của ông á, ông rờ, ông lấy hai cái lá phù màu vàng nha, ông xếp lại, ông mới đọc ra chiêu dẫn linh quả quan phù phá pháp cấp cấp y lệnh. Sau đó ông xếp lại, ông mới nhét vô cái lỗ ngay cái bụng hồi nãy giờ ông mới rạch bỏ vô đó. Mọi người biết không, anh hai anh thấy cảnh tượng là khi mà ông nhét cái lá bùa vô thì y như rằng cái bụng của cái người này nè, nếu như mình tính theo khoa học đi, nó sẽ có những cái khí mà dạng như khí ga đó của cái cơ thể một cái con người chết, nó hữu cơ rồi nó bị rã ở trong cái đó, nó có khí này nè, nó dễ cháy, đưa vô nó phật cái hơi ra y như là cái ga mà mới vừa đốt là cái lá bùa nó cháy. Hồi ơi mọi người ơi, đút vô cái rồi cái bụng nó còn phình hơn dữ nữa, nó phình là do nó cháy ở trong đó. Nó thở cái nè, cái bụng á, ông lấy cái tay ông đè lại, ông đè lại nha, đè cái bụng lại, càng đè mình nghe lớp bóp lập bập trong, tới một hồi nữa cái bụng nó xẹp một chút xíu thì mới gọi là xong. Ông mở cái tay của ông ra, dạch cái lớp bụng này ở trong nó đen thùi lùi như sình vậy đó. Chứ làm gì có con rắn nào hồi nãy nữa. Trời ơi là trời, hồi nãy cho tao ra tao kiếm cái con trùng mẫu, là cái con mà sản sanh ra những cái con này. Nói chung cái con đó là cái con trùng gốc. Nếu như mình nói tới con trùng gốc thì có ai còn nhớ tới cái câu chuyện xà tinh Khmer đỏ? Trong cái lúc mà ông Tư Một chỉ cho ba của chị Tý nuôi cái con độc trùng trong cái hang đá ở An Giang không? Lúc đó muốn nuôi ra những cái con trùng độc để mà thư mà yếm mà hại người ta, tất cả đều phải có một cái con trùng mẫu. Lấy con trùng mẫu từ cái gì? Từ những cái con dồi trong cái khạp da bò đựng cái đầu, cái da lưng của những cái người lính này nè. Rồi sau đó nó sản sanh ra, mới bỏ trong một cái búp măng non á, mà trong đó có cái cọng rau của con cọp nữa. Cái quá trình nó cực kỳ phức tạp. Cái đó nó mới tạo ra được những cái quyền thuật, một cái thế giới quyền bí gọi là bùa là ngải. Nhưng cái cách làm của ông Tư Một trong cái câu chuyện xà tinh của cái chị Tý chỉ là một trong rất nhiều cách làm luyện ra cái con trùng mẫu thôi. Cái đó là cái phép của Nam Tông của Khmer mình không nói. Còn cái này là cái phép từ bên Trung Quốc, từ ông Hồ Phong là cậu Bảy đã biết rồi. Nhưng mà tại sao cái gia đình của cái thằng này bây giờ lại có cái vụ này nữa chứ? Mà không phải thư yếm người ngoài, thư yếm người trong nhà. Vậy thì cái con trùng mẫu đâu? Phải có con đó chứ. Những cái con rắn này là những cái con đã được sản sanh ra rồi, nó làm độc ở trong này nè. Mà theo như cái quan sát của cậu Bảy á, ổng nói một trong hai cái xác này phải có cái con trùng gốc ở trong đó. Thì nếu như cái xác này không có, cái xác kia có, là cái xác đang nằm trong cái hộp ngoài trước nhà đó là cái xác của ông Dượng Ba. Nhưng khoan hả, mở cái nắp hộp này ra nha. Từ từ để tao. Thôi bây giờ nè. Thôi à, bây giờ hai Phượng đó, mày đi kiếm cái chỗ nào bán hòm, bán y thinh như cái hòm này. Mày coi mày đặt mua đi, đem về nhà luôn, để xong hết trơn là di xác, không còn để trong cái hòm này nữa. Còn riêng cái hòm của Dưỡng Ba bay đó là cứ để đây, để ngoài giữa nắng để cho nó tan bớt cái phần âm khí, đỡ đi. Rồi tới chiều tắt nắng đó mình làm tiếp. Thì khi mà bước vô nhà, để cái xác đậy nắp ở đây là người nghe. Sau đó đậy cái nắp hòm này lại, bước vô nhà. Mới vô nhà được chút thôi thì ông cũng cúng kiến vòng vòng trong nhà vậy đó. Nó thẳng để cái hộp đây cũng ít ai dòm ngó, tại đâu có gần gũi với ai. Một hồi sau thì á là cái thằng Hải nó mới về. Vậy thấy bình thường à, chớ hề hỏi ủa tại sao mà đào cái hộp lên chi vậy, không có hỏi. Mà mới đi vô, đi thẳng vô bàn thờ á, vô đốt nhang. Cái mới nói ủa bữa bên nay mới đào xác của Dượng Ba lên hả? Tại vì cái hộp này ông chốn biết mà. Nhưng mà bây giờ đã có thầy Bảy ở đây thì cái chuyện mà động mồ, động mã này nọ là nằm trong dự tính của ổng rồi. Thì chắc là nếu mà mình không hỏi chắc cũng không sao, có gì đâu. Bỏ qua cái chuyện đó. Nhưng cái chuyện mà cậu Bảy muốn hỏi với cái người nam mình nè. Ê Hải, tao hỏi mày nè, tao nói mày nghe luôn. Hồi tối hôm qua cái bà đó, bà có gì đây? Tao nói chuyện với bà rồi, tao thấy bà đó, bà hiện hình cho tao thấy. Nhưng mà bà nói với tao á, trả đứa con lại cho bà. Làm sao mày? Tại sao mày kể với tao? Mày lấy cái vong hồn của cái đứa nhỏ là cái vong Linh Nhi đó, từ cái tay của ông già mày, mày trao cho bả rồi mà. Mà tại sao người ta cứ giềng, người ta gào, người ta thét, người ta nói là bây giờ trả con cho người ta. Tao thấy bả đau khổ lắm đó nghe. Mặc dầu tao biết bả bây giờ thành tinh rồi đó, nhưng mà bả muốn lấy con bả, chứ bả không muốn giật lại tao. Mà bả có ý đuổi tao đi đó, nhưng mà tao vẫn ráng tao ở đây để tao hỏi cho rõ cái chuyện này. Thì khi đó ông Hải nói, ủa tôi nhớ là tôi trả rồi mà. Trời ơi, tôi có nói gian nữa lời tôi chết đi. Tôi trả một cái vong nhi, tôi đưa cho bà đàng hoàng. Tôi thâu hồn lại. Cái phép mà thâu hồn, tôi biết chứ. Tôi thâu hồn, tôi giao cái vong này cho bà. tôi thấy bà dẫn cái dông nó đi đàng hoàng mà. Thì cậu Bảy mới hỏi dặn lại một câu: ê, mày giao nạp cái dông đó cho người ta đi, vậy thì mày có chắc cái dông đó là con của bà không? Mà tao hỏi mày thêm câu nữa, hồi đó tới giờ mày học bùa với ông già mày, vậy chứ ông già mày có luyện dông nhi không? Hay là chỉ bắt cái dông của người lớn thôi chứ không bắt dông nhi? Tới lúc này nè, ông Hải nói có. Ổng có nuôi dông con nít nữa, đủ thứ dông hết, nuôi nhiều như vậy bởi vậy mới ở thiêu liêu ở chỗ này vậy nè. Thật ra đó, tôi thì tôi chỉ biết là ông già tôi hồi đó đó là ổng có nuôi một cái loại quỷ. Cái này là dông quỷ đồng linh. Thì tôi chưa có được học, nhưng mà tôi nghe ông già tôi nói là bắt mấy cái dông mà mấy cái đứa nít á, đem dông con nít về đây là sẽ tế cho cái dông bự đó đó, là cái dông đồng linh đó đó, nuôi đồng linh, nuôi bằng dông con nít. Có, nói chung là khai thiệt với cậu là có như vậy. Chết mày á rồi. Nếu như mày nói như vậy thì ông già mày trong nhà của ổng sẽ giữ rất nhiều dông nhi, đúng không? Trời ơi trời, bây giờ là tao bỏ qua cái chuyện là ổng bắt dông nhi ổng gom về đi. Cái chuyện đó là ổng thất nhân sát đức là ai cũng biết. Giờ hình dung nè, thí dụ con nít tắm sông nó chết đi, mà ổng đi ngang, ổng vô tình ổng thấy con thằng nhỏ nó ngồi đó nó khóc, nó đói, nó không biết đường về nhà. Theo như ổng là người tốt, ổng phải dẫn nó về và ổng dẫn nó lên chùa, là những người tu mà tu chánh đạo, người ta có tốt đó. Còn riêng như cái ông này nè, nếu mày nói như vậy thì ổng gặp một cái dông đứa con nít ngồi đó, ổng bắt nó về luôn. Mà tao nói mày, nếu như mày đi ngoài đường đi, mày gặp một người, chứ thiệt ra ở vòng vòng nó tới khoảng 10 cái dông lận đó, ma người ta nhiều lắm, chẳng qua mình không thấy thôi. Thì nếu như ổng càng có cái đạo lực nó mạnh thì ổng bắt người ta càng dễ hơn, trong khi người ta chỉ là con nít thôi. Ổng gom, ổng thâu về, ổng nhốt, ổng nuôi. Một cái hũ có thể để cả trăm cả ngàn người vẫn được, là dông mà mày, đâu phải là người. Mày học đạo học bùa mày biết mà, chẳng qua nói cho những cái người nghe chuyện người ta hiểu thôi. Chốt lại, ông già mày nuôi quá nhiều dông nhi, vậy tại sao mày có thể biết được cái dông mà mày đã thả ra mày trả cho cái bà đó là con của bà vậy? Mày nói tao nghe thử coi. Mày nói được tao khen mày hay. Ê, tới khúc này là đớ lử ngang nghe. Tự nhiên ông hỏi vậy mình mới sực nhớ lại, mày nói mẹ rồi ta. Thì có thả đó. Hồi đó giờ á, mặc dầu là cái dông hồn của cái bà này nè, bà ở trong cái lóng tai ngay cái mặt dây chuyền, đồng thời đứa con của bà cũng ở trong này, nhưng mà đời của tôi đâu có được giữ, chỉ có ông già của tôi ông giữ thôi, cho nên chỉ có ổng mới biết được cái mặt của cái đứa nhỏ con của cái bà này, chứ tôi không biết. Nếu bữa nay cậu Bảy nói vậy tôi mới nhớ. Thôi chết rồi cậu Bảy ơi, nếu vậy chắc tôi thả lộn rồi. Tại vì á, cái bữa đó ông già của tôi á, ổng đang ngồi trong buồng, thì khi mà ổng quay cái lưng, tôi bưng cái hũ đó ra. Nếu mà cậu nói vậy là cái hũ nhốt dông nhi, nhưng đâu có chắc là dông nhi con của bà. Tại vì ổng cũng từng nuôi dông để mà ổng cho cái dông kia người ta nuốt mà. Nói nuốt nghe ghê chứ là lấy linh lực của những cái dông đó, coi như chết thêm lần nữa. Trời ơi trời, bởi vì đúng rồi, khi mà tôi dẫn cái dông này ra nha, tôi thấy cũng là một cái đứa con nít thôi, nhưng đâu có thấy rõ mặt mày. Bà ôm nó, bà ẵm nó đi. Khi bà ẵm nó đi, vài bữa sau cái lúc bà về đó, cậu Bảy tin không? Có cái này mà tôi chưa nói cậu Bảy. Bà ăn cái đứa nhỏ cậu Bảy. Tôi thấy bà ngồi một góc mà bà xé cái đứa nhỏ này ra, bà ăn, bà nhai, bà nuốt đứa nhỏ này luôn, cậu Bảy tin không? Mà lúc đó đó là ở nhà đã bị bà đánh rồi, cô ba dưỡng ba đã chết. Cho nên là tôi cũng nghĩ gì nè, tôi nghĩ do là bây giờ bà thành tinh, mình mà có trả con bà về thì bà cũng đói cũng khát quá, bà dứt luôn đứa con của bà, đâu có khác gì một cái con thú đâu cậu Bảy. Thì tôi nghĩ là như vậy đó, tại tôi thấy bà ăn đứa nhỏ mà. Tại tôi nói một cái con ngừ mà sống sao thì chết y chang vậy, cái đứa nhỏ nó cũng vậy luôn, nó nhỏ xíu mà nó đỏ hỏn là bà xé ra bà ngồi bà ăn bà cạp, mà ngay tại nhà tôi luôn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, cho nên tôi mới tìm cách tôi quýnh bà, mà tôi đâu có quýnh bà được, tôi không quýnh bà được. Tôi nhốt bà vô cái chỗ này thì tôi lại không đủ cái quyền năng, tôi làm sao mà đủ lực để mà tôi kêu bà vô nữa. Tôi chỉ là đời con đời cháu thôi, bây giờ không là cái đinh gì trong lòng bà hết á, Không không không, tôi không có làm lợi cho nên tôi mới đi kiếm cậu Bảy nè. Thì nói tới đây cậu Bảy cũng chân hửng theo luôn. Ông nói chết mẹ rồi, nếu mày nói như vậy là mày đã thả lộn cái dông mà đã ổng đã bắt ở ngoài đường ngoài xá, chứ đâu phải con bả. Càng làm cho bả mạnh lên. Chính vì như vậy mà bả mới về bắt đòi con bả. Mà ông già mày nằm trong nhà thương á, chết sống tao chưa biết. Vậy chứ bây giờ dông của ổng nhốt ở đâu đây nè, làm sao mày biết được, làm sao mà trả. Nhưng mà thôi, để ráng đêm nay tao thỉnh cái cô này về thử coi sao. Nói được tới đây nè, thì cha nội Hải mới quay ra nhìn cái hòm. Mà cái hòm nãy giờ để ngay trước sân á, để ngoài đó đó. Ông mới hỏi: ủa cậu Bảy đào hòm lên hả? Trời, nãy giờ gấp quá không để ý tới nữa. Rồi đào lên rồi có làm sao không? Hay là có bị ai mà yếm hay là cái gì không? Cậu Bảy mới nói ra. Ông nói: có chứ sao không mày. Tao đang nghi là cha mày nè, ông già mày đó, là ông yếm vô cái xác của vợ chồng con nhỏ này. Không biết sao mà trong bụng bây giờ dòi gắn không à. Cái này là cái phép trùng độc nha. Mà cái phép này là cũng cái phép của dòng họ mày luyện ra chứ ở đâu. Thì y như là cái lời của chị mày nó kể đó. Bây giờ nhà mày là có hai chuyện. Một á, là cái vụ mà cái dông của cái đứa con của cái bà này. Còn hai là cái vụ mà cái xác của cô ba mày bị yếm. Tao không biết là hai cái vụ này nó có chung cái gốc rễ nhau hay không mà tao không rành. Rồi bây giờ mày cuộn đồ mày đi đâu nữa? Cuốn đồ, đem bình thủy nước rồi lên trển. Tại vì á, đem trển nuôi ổng, chứ đâu có ai đâu nuôi. Ban đêm ban hôm cũng phải ngủ với ổng luôn. Về đây ăn uống chút rồi bắt đầu là trển thăm nơi ổng nữa. Thì thôi mày đi thì mày đi. Đó thì để đây tao lo, tại cũng còn chị mày ở đây nữa. Bà chị bà cũng không biết gì hết trơn. Cậu Bảy ông ở đây muốn làm gì ổng làm hà. Đó thì bây giờ là đêm nay nè, khử cái nắp hộp này ra để kiếm cái con trùng mẫu trong này coi nó có hay là không. Thì tới giờ đó là cũng nửa đêm thôi, chứ mấy giờ thì mình không chắc. Cậu Bảy với lại anh hai lấy xà beng khử. Mình làm bằng cái phương pháp thủ công trước đi, khử thử coi được hay không. Tại sao mà cái nắp hòm của cái bà cô ba thì mở được, còn cái nắp hòm này thì khử hoài khử không được. Lấy xà beng khử mà thiếu điều muốn cong cái xà beng của nó là không được, nó cứng ngắc à. Mà cái cứng này là cái cứng của tâm linh đó. Nó thẳng ra là giống như người ta không muốn mình khử ra. Cho nên cậu Bảy ông mày buông cái xà beng ra đi, mày bỏ xuống đi. Mày đi lấy con hình nhân trong cái bị của tao ra đây cho tao. Mày lấy một cái thôi. Rồi mày lấy một cái nghiên mực chu sa, còn bùa thì tao tự giết. Ra ngoài này đứng trước cái đầu hòm với tao. Rồi tao làm. Làm cái này là làm cái phép để phá quan. Tại vì người ta không muốn thì tao phá. Tao phải phá cái xác này. Không phải người chết người ta không muốn đâu. Do cái phép này nó khiến nó không cho tao mở cái nắp hòm ra được. Là có ở trong này đó. Thì khi mà cậu Bảy ổng lập một cái bàn ngay trước cái đầu hòm rồi, ổng để là một cái lư hương. Rồi kế bên đó, cái tấm lá bùa ổng mới dụ họa xong, vẽ mới hoàn toàn, ổng mới đốt cái lá bùa này. Ổng bỏ vô trong cái chén mực chu sa, ổng trộn lại. Ổng trộn, sau đó cái con hình nhân mà ổng mới làm sẵn đó, ổng đem từ nhà của ổng đó, bằng rơm, ổng mới nhúng nguyên cái con hình nhân này nè, vô trong cái mực đó, tưới lên trên con hình nhân, cho nó đỏ ao luôn. Sau đó ổng mới để ngay giữa cái bàn của ổng vậy nè. Ổng để nằm đó. Nằm cùng chiều với cái hòm luôn. Y như là cái con hình nhân này là cái xác chết đang nằm trong cái hòm đó vậy đó. Thì bắt đầu là ổng làm phép. Ổng làm phép mình không biết ổng làm cái phép gì đâu. Ổng ngồi đó vậy thôi. Nhưng cái mà cái anh đệ tử thấy được chính là cái con hình nhân này nè. Nó hơi lật qua lật lại chút. Nó nghiêng, nó lật qua lật lại vậy nè. Nó ngộ lắm. Nó y như là có ai mà đang lấy dây mà cột mà giật qua giật lại con hình nhân này vậy đó. Ổng nhắm mắt ổng làm nha. Ổng tập trung dữ lắm. Ổng càng đọc thì cái con hình nhân này nè, nó giật một cái. Nó giật qua đây một cái. Thì ngay trước mắt của mình là cái hòm á, cái hòm xương cá của ông Dượng Ba đó. Nó bị lệch qua một chút. Nó lệch qua một chút. Nó còn một chút xíu thôi là nó lệch một cái, nó sẽ rớt cái hòm liền. Tại vì ở dưới cái chân của cái hòm mình đã lót 4 cái ghế đẩu. Mà cái ghế này không phải là nó tách biệt nhau, dạng giống như là hai cái ghế này nó sẽ có một cái thanh ngang gì nè, để mình dựng cái hòm để ngang. Cái con hình nhân nó nghiêng tới đâu, nó nghiêng một hồi nó bị di chuyển ra tới cái mép của cái bàn luôn. Thì cái hòm nó cũng tự động nó dịch chuyển vậy đó. Mọi người thấy ngộ không? Không ai đụng chạm vô hết. Không ai đụng chạm. Mà nhà thì bây giờ chỉ có 3 người thôi đó. Ổng chỉ kêu đứng đây cầm nhang thôi. Cho tới khi mà cái con hình nhân nó ra tới cái rìa, nó rớt xuống đất một cái bụp. thì cái hòm này cũng lăn, cũng rớt ngã ngang. Khi mà cái hòm nó rớt ngang đó, là cái hòm nó bể tan tành hết. Nó bể ở đây không phải là mình lấy búa mình đập, mà dạng giống như là mọi người nhìn đi, cái hòm là cái hòm mang cá. Nó có bốn cái miếng cây nó ép, nó dính lại nhau vậy nè. Hòm của cương thi đó, nó rớt. 4-5 miếng cây nó rớt ra ngoài hết. Nó tách ra hết, lòi cái xác nằm ngoài vậy. Cái con hình nhân nó nằm, nó lật cái mình nó làm sao, thì cái xác trong cái hòm đó nó cũng lật nghiêng cái mình y chang vậy. Cái bụng cũng thừ lừ, mà cái xác đó là không rã không gì hết, cái mặt vẫn y thinh như vậy. Khi mà đi lại gần á, thì cái bụng của cái xác ông Dượng Ba y chang như xác bà cô Ba luôn, không có khác gì hết trơn. Cũng bự, cũng nổi gân nha, nó cũng lúc nhúc trong cái bụng vậy nè. Nhưng mà mình thấy á, cái con này có vẻ như là nó bự hơn những cái con mà trong bụng của bà cô Ba. Nó bự hơn, tại vì cái đường của nó, mình thấy nó y như là bằng cái cùm tay vậy nè. Nó quậy quậy trong cái bụng á. Cho nên là ông nói nó đó, nó không rạch bụng ra, mà là mình sẽ giết nó từ bên trong, không có mở cái bụng này ra được. Ngay sau đó, cậu Bảy, ông mới lấy là cái nước bùa chu sa hồi nãy giờ đó, ông mới ịnh vô trong cái lòng bàn tay của mình nè. Sau đó, ông mới chấn vô cái bụng. Đồng thời những cái ngón tay của ổng cũng vẽ một cái chữ phù ngay giữa cái bụng này nha. Ông bấm vô. Và cái miệng của ổng thì ổng cũng đọc cái câu chú y như là cái lần mà mở cái xác của bà cô Ba ra vậy đó. Giống hịch, không khác gì luôn. Ổng càng đọc một hồi, cái bụng nó có trương lên nhưng nó xẹp xuống. Nó càng xẹp thì mình để ý là khi mà nó xẹp nó khô lại đó nha. Nó khô lại hai bên cái be sườn là lòi xương luôn. Nhưng ở giữa cái bụng nó cộm lên một cái đường, giống như cái mương nước mà mình đã rút nước ra hết, chỉ còn là cái con cá ở dưới cái mương thì nó lú cái xương ra vậy đó. Nhưng mà ổng lấy cái tay, ổng nén, ổng đè, ổng bóp cho nó dẹp lép xuống, thì nó xẹp cái bụng, nó xẹp tới cái xương sống luôn. Là mọi người biết nó xẹp tới cỡ nào. Rồi sau đó là da dẻ nó cũng xìu xuống, nó nhăn lại, chứ nó không có còn mà dạng mà căng bóng như hồi nãy giờ. Hồi nãy giờ nhìn y như ngủ, bây giờ da nó nhăn lại nha. Rồi, bó lại, bó lẹ, bó lẹ, bó lẹ. Bỏ vô hai cái hòm, tại vì lúc này là có hòm rồi mới làm. Bỏ hai cái xác vô luôn. Ra ngoài sau khiêng cái xác của bà cô Ba bỏ vô luôn. Sau khi mà bỏ hai cái xác vô trong hòm đầy đủ hết trơn rồi đó nha, dán bùa trấn quan lại, khiêng hai cái hòm bỏ vô nhà. Chưa có chôn, giờ này đêm hôm rồi không có chôn gì hết trơn á. Bắt đầu cậu Bảy, ổng mới lợi cho cái bàn thờ á, ổng lấy cọng dây chuyền đó, ổng cầm cái bùa của ổng mà ổng đốt, ổng hơ rồi nè. Ổng hơ cái mặt dây chuyền đó, tại vì khi mà cái ông Hải đi nhà thương á, ổng không có lấy cọng dây chuyền theo, để ở nhà cho cậu Bảy muốn làm gì làm. Ổng hơ xong ổng nói một hồi nữa, nửa đêm đó, ta thỉnh cái cô này cổ rang lần nữa, mặc dầu cổ không có ở đây đâu, nhưng làm như vậy là động tới cổ đó, cổ dìa đó. Nói xong cũng đi cà dòng trong nhà một hồi, thì tự nhiên là cha của bạn, anh Hai, thấy lạnh trong mình, ớn ốc trong mình rồi nha. Là cậu Bảy kêu đóng cửa lại, ở trong nhà nha. Bà dìa đó, nhìn ra ngoài phía cửa sổ đó mọi người thấy, bà đi y như con người ta đi vậy thôi, nhưng mà đi ngộ lắm. Đi cái kiểu mà đi rất nhanh, mà đi là trên mặt đất nha, nó thẳng là bay đó. Mà nói bay thì nó hơi ảo quá, mà bay đó có đi đâu, không thấy dò. Tại vì cái bộ đồ nó dài mà nó phủ chân hết trơn à, phủ hết. Bà đi thiệt lẹ, bà đi vô, bà đi nơi đi tới nhà. Mà bà đứng ngay tại cái góc ngày hôm qua, bà đứng đó. Cậu Bảy ông bước ra tới cửa, thì hai người này vẫn còn trong nhà, là anh Hai với lại là cái chị Phượng. Khi mà cậu Bảy đi ra ngoài, ổng có cầm cây kiếm của ổng theo nha, chứ không phải chơi đâu. Ổng cầm, ổng thủ sẵn luôn mà. Ổng đi ra ngoài đó, thấy ổng chắp tay vậy nè, mà ổng nói lý như cái gì ở trong miệng của ổng á. Ổng nói tiếng gì không mà không có nghe được. Mình cũng ở trong này mình quan sát, mình thấy hết chứ. Cái cô đó cổ đứng, cổ càng nói mà bắt đầu là thiếu điều cái mặt của cổ á, muốn nổ máu luôn rồi. Cổ quạo á, mình thấy là cái mặt cổ quạo ra mặt luôn mà. Thì cổ mới nhảy xuống ngay tại cái mình của cậu Bảy vậy nè. Nhảy mà đưa cái tay ra muốn cào ổng, muốn đánh vô mình ổng vậy đó, nhảy muốn đè đầu cậu mà. Thì khi đó cậu Bảy là ổng cầm kiếm ổng thủ liền, ổng thủ nha. Ổng tọt cái kiếm tới thì cô này cổ lui cổ chạy. Mà không phải chạy giống như là giang hồ đánh nhau chạy, không. Cổ chạy cổ xẹt cái là mình không thấy rồi, không thấy. Vừa xẹt ở đây thì thấy là cái nhánh cây đằng kia nó rung rung rung cái lá gì nè, Cái đó là cái sự siêu nhiên đó, chứ không phải là chạy mình thấy chạy bịch, không có. Trong cái chớp mắt tích tắc thôi, nhìn qua mình thấy rõ ràng bà ngồi một cục ngay trên cái cây đước kìa, cặp cái mé sông á, ngồi trên đó đó. Mà mọi người biết ban đêm ban hôm, cái đèn dầu trong nhà nó hắt ra, thấy cặp mắt bà đỏ le vậy nè, nó đỏ mà nó nhìn xuống vậy nè. Cậu Bảy ông thấy trong đi ra tới ngoài, thì khi mà đi ra đó là nó khuất mẹ mất tiêu rồi, mình không thấy cậu nữa, không thấy cậu. Thì bắt đầu là còn ở trong này nè, cha của bạn á mới lay quay với bà Phượng, không biết làm sao mới đứng đây nè, chuẩn bị là mình gom đồ ra mình tiếp cậu. Thì mới vừa ôm một mớ đồ nghề ra thôi, thấy cái cửa nhà nó mở, cái cửa nó mở, thấy cậu Bảy đứng ở đó. Cậu nói thôi bây giờ hai mày gom đồ mà về với cậu đi con, thôi hai cậu cháu mình đi về, người ta mạnh quá mình làm không nổi con ơi, đi về, về về với tao nè. Nắm cái tay lôi anh hai đi về, lôi mà quấu cái tay này. Về mà cái tay lạnh dờn vậy đó, cái tay lạnh lắm luôn. Thì khi đó anh hai anh giật tay lại, anh giật lại nha, anh giật mà cái tay nó còn vào vô cái tay của anh vậy nè, giật lại. Anh nói ê mày đâu phải cậu tao. Lúc đó cậu Bảy ông đứng ở trước á, ông vẫn đang đi, cái trớn ông đang đi vậy nè, chưa có quay mặt lại. Nhưng mà anh hai đã nhảy số rồi. Anh hai nói cậu tao hồi đó giờ chưa bao giờ kêu tao là con, chỉ kêu tao là mày thôi. Nếu mà có sai giặt tao kêu ừ, hai ơi mày làm là cho cậu, chứ chưa bao giờ nói về đi con ơi, không. Cái giọng của mày, mày là quỷ chứ phải mày là cậu tao, mày làm gì vậy? Đổ máu mà tao quýnh mày nè. Vừa quýnh một cái thôi, nó lôi cha của bạn đi, lôi đi, quay cái mặt lại là quỷ, chứ đâu phải là cậu Bảy đâu. Nó hiện hình ra ngay trước mắt cha bạn luôn. Nhưng lúc đó cha bạn không làm gì được hết. Nó càng lôi thì mình càng đi ngược, mình chạy cái hướng vô nhà, chạy mà, chạy kêu cậu. Chứ bây giờ thấy nó mạnh quá, người ta là quỷ đó, mà mình có đem theo đồ nha, mình không làm gì được người ta hết. Cứ chạy hoài, chạy thẳng vô nhà, chạy từ nhà trước ra nhà sau, ra tới nhà sau thì vẫn thấy cái cửa sau là cái cửa trước. Cứ làm hoài, lặp đi lặp lại, làm hoài gì nè, chạy từ cái chục vòng đó, không thấy cậu Bảy đâu hết, mà cũng không thấy cái chị Phượng ở đâu hết trơn luôn. Chỉ thấy là cái con quỷ đó, là cái người đàn bà mặc cái áo đỏ, lúc này là cái mặt quỷ chứ không còn mặt đẹp đẽ gì nữa hết. Cái mặt hả là giống như bị người ta đánh đập cào xé làm sao, nát bấy làm sao, là bây giờ nó hiện ra hết. Tai chân lông lá móng rồi tùm lum, như một cái con quái thú luôn, là nó đang rượt mình. Thì mình cứ chạy thôi, chạy làm sao một hồi nó chúng mất phương hướng rồi. Lần đầu tiên mới bị cảnh này luôn đó, thiệt luôn đó. Mất phương hướng và không biết đâu hết trơn, không thấy nhà, không thấy cửa gì hết, cứ báo đại. Thì dựa ngay tại một gốc cây nè, mà cái cây này là cái cây liễu á, cái cây liễu mà dạng cây liễu mà nó rủ xuống nè, bứt mẹ một cái nhánh cây đi, quất qua quất lại thử nó có chạy không, chứ bây giờ mình đâu có còn gì quơ vào đồ đạc, mình chạy rớt mẹ trơn, quảng quá mà. Thì mình mới vừa quất nó vài cái thôi, mình càng quất cái nó càng tới nè, nó chạy tới, nó đi tới, đi tới, đưa mặt ra trước mặt mình, mà cái mặt trời ơi trời, thấy gớm muốn gần chết luôn vậy đó, như một cái con chằn tinh mà mọi người sợ không. Thì khi đó ảnh càng lui thì cái giò của ảnh bị rớt xuống dưới nước. Cái này á, nó giống như là một cái đầm lầy thôi, chứ không phải là một cái con sông gì hết. Tại vì nó có sình chầm chỉnh nó dưới, mà nó có những cái cây nó chĩa lên, nó nhọn nhọn vậy nè, giống như có cái tay của ai từ trong cái gốc cây á, nó thò ra cái nó chụp cái bàn tay của anh hai lại, chụp lôi ảnh, lôi tuốt vô trong nguyên một cái đám gì đó mà ảnh không có hình dung được. Nó cứng ngắc à, trời ơi trời, nó giống như là một cái khung vậy bằng cây không, mà lôi mình, nó rút mình tuốt trong cái hang này vậy nè, nó rút mình vô ngồi tuốt ở trong á, mà y như là có ai mà nhấn mình xuống cái sình xong tay chân của mình là cứng đơ cứng ngắc, mà người ta lấy tay người ta cứ thồn sình vô họng của mình, toàn nước mặn không thôi. Ở Cà Mau mà cứ chịu trận như vậy cho tới khi mà cậu Bảy ông la mày đâu rồi hả. Ông chạy xuống, ông thấy ông lôi lên, khi mà ông lôi lên là vẫn chưa biết đâu, ông lấy cái kiến bát quái ông xôi vô cái mặt vậy đây nè, thì mới hoàn hồn trở lại. Tới khi mà hoàn hồn hỏi cậu ơi, cậu ơi chết rồi cậu, nó lôi con gà giữa xong còn nó chấn nước còn cậu ơi, trời trời ơi trời, là trời không. Ông nói thôi mày vô nhà, tao biết rồi. Ông biết luôn mà. Tới khi mà vô nhà mới kể ra hết, thì cái sự tình hồi nãy giờ là vậy đây nè. Khi mà cậu Bảy ổng ra, ổng gặp cái dông của cái bà quỷ đó ra nói chuyện, thì đang nói nó muốn đánh cậu Bảy, nó muốn nhào tới nó cấu xé ổng, là nó nói á, cái đứa nhỏ mà đưa cho nó không phải là con của nó. Thì cậu bảy ông có trả lời. Ông nói nếu như cái người đó không phải là con của cô, vậy thì một khi cô cắn xé cô ăn người ta, là coi như cô ăn con cô đó. Tại vì cái thằng con của cái ông Hai Nghĩa này nè, nó kể lại á, cha của nó nuôi Dông Nhi để mà nuôi ra cái con quỷ đồng linh. Mà cái con đồng linh này nè, được nuôi từ cái dông của con cô. Bây giờ nó đưa cái Dông Nhi này cho cô, cô cấu, cô xé, cô nhào, cô nuốt người ta, thì coi như cô ăn, cô nuốt con cô vô bụng rồi. Còn gì nữa? Rồi cô đổi gì? Thì tao nói câu đó, nó muốn đánh tao đó. Nó muốn nhào tao, nó đánh tao, nó cạp tao. Mày thấy nó ranh ma ghê không? Thì tao mới gượt nó, mà tao được không lợi đó. Nó nhanh tới cỡ đó đó, mày hiểu không? Mới vô đây lả lên tới cái ngọn cây đước, tao chạy ra tới ngoài luôn. Tao ra tới ngoài, nó mất tiêu. Thì tao mới để cái kiếm lên cái lòng bàn tay của tao vậy nè. Tao coi kiếm nó quay tới chỗ nào là tao lần theo hướng đó tao kiếm nó. Tao lợi ngay chân của một cái nhánh cây đước, mày biết cái cây đước nó bự gì nè. Nó tuốt hết trảnh, thấy được có hai cặp mắt nó thôi. Tao lấy cái đầu đỏ, tao quăng lên tới trảnh, quăng lên. Tao quăng tới đâu là tao nghe nó xèo xèo tới đó, trúng cái mình của nó mà. Nhưng không có hề hấn tới bả hết. Bả quá mạnh tao biết. Cái này phải gỡ từ từ, chứ không thể nào trong một giây một phút mà đánh người ta được. Cái nhà này còn cái chuyện gì lạ lắm. Thì ngay cái lúc đó tao mới thấy mày chạy ra. Mày chạy ra mày đứng ngay sau lưng tao vậy nè. Mày nói cậu bảy đi vô coi chị Hai Phượng bị quỷ đánh rồi kìa. Tao mới giật mình, tao buông ra, tao bỏ, tao chạy tao coi thử. Tại tao thấy là nó có chạy vào nhà rồi. Tao nghĩ đâu là con quỷ á, cái bà đó, bà vô bà đánh con Phượng đi. Nhưng khi tao bước lên bờ, tao thấy mày chạy có cờ. Mày chạy nha, mà tóc mày nó dài. Tao nhìn tao biết mày là nó. Không thể nào là mày được. Nhìn mặt mày nó cũng khác nữa, nó giả dạng, mới hiện hình giả dạng mày đó. Tao mới chạy, tao nói ê lại đây tao, cậu biểu ơi. Mày đứng đó luôn, mày đứng sững một chỗ đó, nhưng mà mày không quay mặt lại với tao. Tao nắm cái đầu mày liền, tao cầm cái kiếm bát quái của tao rọi thẳng vào mặt mày, hiện nguyên hình liền. Chạy tốt, chạy liền, chạy chạy thẳng tới nhà. Chính vì nó giả mày cho nên tao mới buông cho nó chạy, chứ không thôi tao bắt nó rồi. Tao sợ nó đang làm gì mày, nó mần thịt nảy trọng. Tao mới chạy vô thì đúng thiệt, khi mà tao vô tao hỏi Hai đâu, thì con Phượng nó vẫn còn ngồi đó. Ủa nói nãy giờ anh chạy ra anh tiếp cậu ấy mà, thấy chưa, tao biết liền mà. Thì kiếm ở đâu thấy mày đâu. Tao ra tao kiếm vòng hết trời ơi là trời. Tao tức mình của tao nghe mày ơi. Tao lần mò tao cầm cái kiếm ra, mày la dơ này mày đâu biết đâu. Nó lôi mày vô tuốt ở trong cái ghế của nguyên cái cây mắm á, cái cây đước á, lôi vô tuốt ở trong mà nằm trọn lõn trong giữa một cái đống cây đước vậy nè, nằm ở dưới á. Tới lúc này anh Hai em mới kể toàn bộ cái câu chuyện hồi nãy cho cậu bảy nghe, rằng ảnh cũng bị nó giả dạng làm cậu bảy, rồi nó mới lôi ảnh ra tới ngoài nó trấn nước. Ảnh còn nói thêm, không phải thấy cái cô này không đâu, cái bà này bà dữ dằn lắm, lôi xuống tới dưới đó đó, ngay tại sau trái nhà nè, ở dưới gốc cây đước đó, có con ma da chứ, thiếu điều muốn thành quỷ rồi, trời ơi, nó lôi con xuống dưới, nó trấn nước con muốn chết luôn cậu ơi. Không biết có phải là nó không, nhưng mà nó ở dưới sình á, tay chân giò cẳng của nó trắng nhách như xương vậy, nó lôi cái giò con xuống vậy nè. Nó lú nguyên cái đầu lên mà trời ơi, thấy được cái cặp mắt thôi. Còn lại mặt mày là không có mũi miệng hết, nó dẹp lép vậy nè. Nó dẹp mà nói chung là nó nhầy nhụa y như là cái con sứa biển vậy đó. Mà nó chèm nhẹp ở dưới sình á, nó lôi mình lên, nó đưa cái mặt nó trình in lên vậy nè. Cái mặt nó cỡ đó nha. Rồi tóc á, nó nằm ở dưới sình nha. Nó lan dài cái tóc ra, cái tóc nó phủ ra, là cái tóc nó quấn cái cơ thể của mình xuống, nó lôi mình xuống dưới sình. Dữ dằn chưa, mà ma da ở mỗi khu vực là hình hài mỗi khác nha. Sau đó, cậu bảy mấy kia bây giờ mày vô nhà đi, mày lao mình, mày lấy đồ của ông Hải mặc đỡ, mày cởi cái bộ đồ này ra mày giục cho tao. Ổng đưa cho anh Hai hai cái lá phù, mày cầm một cái lá phù này nha, mày giữ. Cái lá phù còn lại mày vô mày đưa con Phượng cho tao. Tao ở ngoài này, tao coi cái khúc xong rồi thử coi, cái con ma da nó dám kéo cái giò của mày xuống. Chuyện này chưa xong đâu. Nghe tới đây thì phần chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc phần chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết chứ nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi phần chuyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào và hẹn gặp lại mọi người.